Người ta yêu là nữ nhân. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa kinh hỉ khi nhìn thấy Cheyang, kinh hỉ qua đi chính là lo lắng Cheyang một tiểu thư mảnh mai chưa từng chịu khổ, rời xa quê hương, cơm canh rau dưa, vải thô lậu y cho dù Cheyang có thể chịu nhưng cô thì không. Huống chi bọn họ không phải du sơn ngoạn thủy mà là hành quân đánh giặc rất vất vả. Thừa lúc còn chưa đi xa khuyên Cheyang quay về. Cheyang như nào đồng ý, nàng trà trộn vào quân doanh thứ nhất là luyến tiếc Lisa. Lisa ôn nhu săn sóc đối nàng ngàn y trăm thuận dù từng làm sai nhưng đã chuộc tội. Tình nhân trẻ tuổi sao chịu được hai bờ xa cách. Thứ hai, nàng cả ngày bị phụ thân buộc lập gia đình, giả bệnh tuyệt thực đều tránh không khỏi. Vất vả lắm mời tự do thì như thế nào đáp ứng về nhà giam, bị Lisa làm quá nên liền đe dọa, nếu để nàng về nhà vậy nàng sẽ lập gia đình. Quả nhiên Lisa sợ tới mức không nhắc lại việc nàng quay về. Lisa an bài Cheyang ở bên cạnh mình trên danh nghĩa là thân binh của cô. Nhưng thực ra là cô bảo vệ Cheyang, đồng thời lo lắng Jisoo biết Cheyang trà trộn vào quân doanh. Nếu để y biết không biết có dùng quân pháp xử trí hay không. Cô từng phạm tội nhỏ mà đã bị đánh đến 50 quân côn, hy vọng Jisoo nể Cheyang là chất nữ thái hậu mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Lộ trình một tháng mà Jisoo chỉ dùng 20 ngày đã tới cách ngoại thành Giang Lăng 50 dặm. Giang Lăng thân cư tất yếu địa hình phức tạp hơn nửa tả hữu là sảy núi. Tiền phương lại có con sông như mảng xà bề rộng chừng 20 trượng làm lá chắn. Dễ thủ khó công cho nên Bắc Xuyên Vương chiếm phương Bắc xong liền chiếm cứ Giang Lăng. Chỉ còn chờ Jisoo đến để ác chiến đả bại Jisoo, xâm chiếm Trung Nguyên, thay đổi triều đại. Cho dù đánh không lại thì chỉ cần bảo vệ thành Giang Lăng là có thể cố thủ phương Bắc. Cái này hướng về TQ xíu lịch sử SQ hong biết. Phải cường công, một thành trì nho nhỏ mà đòi chống đỡ 30 vạn quân của ta sao? Hạ trại xong, Jisoo triệu tập đầu lĩnh tam quân thượng nghị như nào tác chiến ở trong doanh. Nói chuyện chính là choi tướng quân, am hiểu cận chiến, dũng mãnh hơn người có thể lấy một địch trăm. Vừa dứt lời, đã bị từ tướng quân đóng tại địa phương chủ định hoàn toàn. Chấm, nếu thành bình thường, kế này của choi tướng quân nhất định khả thi nhưng nơi này là Giang Lăng, muốn đánh Giang Lăng trước hết phải có biện pháp cho 30 vạn đại quân qua sông Mãng Xà đã. Trên sông Mãng Xà nguyên bản có 3 cây cầu lớn nhưng hiện tại bị Bắc Xuyên Vương hủy đi chỉ còn một cái mà phản quân đã canh giữ rồi. Một người thì còn có thể hên xui nhưng vạn người thì không thể chứ đừng nói tới 30 vạn ở đây. 300 vạn cũng vô dụng, cầu qua không được vậy thì đi theo đường thủy đi, song tướng quân đề nghị. Hắn am hiểu lối đánh thủy, nhất, sông Mãng Xà dài bao nhiêu hay tặc tử nhiều hơn nữa thì cũng không ngăn cản được chúng ta qua sông. Biện pháp này chúng ta đã thử qua, Giang Lăng tả hữu đồi núi vây quanh, núi cao hung hiểm. Chỗ tất yếu đã bị phản quân chiếm lĩnh, dù qua được sông nhưng khó vượt qua được núi, khó lắm khó lắm. Từ tướng quân lắc đầu, qua cầu không được qua sông cũng không được, vậy làm sao bây giờ? Chỉ vì khó khăn như vậy mà chúng ta dương cờ đầu hàng. Nghe ta đi, phải cường công. Chúng ta chỉ làm hai đường, một đường núi, một đường thủy. Bọn họ ít người mà lại nghèo rất mồng tơi, chỉ có thể chặn chúng ta một đường, chúng ta chỉ cần qua được một đường là có thể giết được bọn họ không còn manh giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù chúng ta qua được cũng rất tổn binh, lỡ như phản quân chỉ chờ chúng ta mệt mỏi rồi tấn công vậy thì thắng bại khó nói. Jisoo không lên tiếng, vài vị tướng quân nói gì y đều nghe hết. Lúc trước nhiều lần bại trận không phải vì binh lực Bắc Xuyên Vương, mà vì bị cầm chân trước sông Mãng Xà này. Nếu ngay cả con sông cũng không qua được thì nói gì tiêu diệt phản quân. Phải biết rằng, còn có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Vũ Văn Thị ở phía sau chờ bọn họ. Đó mới là chạm đánh ác liệt. Jisoo nhìn lại bản đồ địa hình trong tay, trong lòng có tính toán. Gấp bản đồ lại trầm giọng nói, nếu cường công không được thủy công cũng không thành vậy chúng ta sẽ tập kích. Từ tướng quân vừa định nói, biện pháp đánh lén này bọn họ đã dùng qua nhưng mà cũng không được. Bất quá dựa vào uy danh Cảnh Vương, bọn họ không được thì không phải là Cảnh Vương cũng không được. Cảnh Vương chắc chắn có phương pháp của mình, tức thời ngậm miệng. Choi tướng quân, người mang 1.000 người đi cầu đá chỉ nhiễu binh, không cần làm liều, cái gọi là một kẻ làm quan, chúng ta không qua được cũng đừng cho bọn họ chạy tới. Choi tướng quân theo Jisoo nên đối Jisoo vô cùng tinh phục dù không biết Jisoo làm như thế nào, nhưng không nói hai liền tuân mệnh. Song tướng quân, ngươi chọn ra 300 lính biết bơi, mỗi ngày ở giữa sông Mãng Xà bơi lội, không cần qua sông, chỉ là rèn luyện thân thể thôi. Ngay sau đó Jisoo hướng từ tướng quân nói, Ngươi đối đại hình nơi này quen thuộc nhất, ta muốn ngươi làm ra 20 thuyền nhỏ, mỗi chiếc dài 1 trượng trong vòng 10 ngày, có làm được không? Cách đây 3 dặm có một rừng cây, ngày đêm chắc đẩy nhanh được tiến độ, hẳn là không vấn đề. Ta muốn nhất định, không phải hẳn là. Jisoo sắc mặt nghiêm túc. Vâng, mạt tướng tuân mệnh. Từ tướng quân sợ hãi, lập tức làm theo. Jisoo lúc này mới quay đầu hướng Lisa nói. Cho ta 50 người. Vâng, Lisa trừ bỏ là tiên phong của Jisoo ra thì còn giúp Jisoo huấn luyện tinh binh. Tuy nhân số không nhiều nhưng mỗi người võ nghệ cao, giỏi tập kích. Truyền lệnh xuống, chúng quân tướng sĩ chăm chỉ luyện tập 10 ngày sau chuẩn bị công thành. Jisoo bài binh bài trận giống như trò đùa, hơn nữa chỉ dùng 10 ngày khá cửa ải khó khăn nhất. Từ tướng quân âm thầm vì Jisoo mà đổ mồ hôi lạnh. Mông có thể phá địch mà không phải chỉ vì cái trước mắt, tai nghe bi hư, mắt thấy vi thực, ai biết chủ soái tuổi trẻ như thế có phải hay không thành công vĩ đại gối thêu hoa đâu. Chúng tướng đều tuân mệnh mà đi, chỉ có Lisa ở lại. Nếu không nói chỉ sợ sẽ không có cơ hội, nếu để Jisoo phát hiện được Cheyang, càng nặng tội hơn, không biết nên mở miệng như nào. Làm sao vậy? Jisoo cảm thấy Lisa không ổn, ngẩng đầu thấy Lisa nắm tay nhíu mày, hình như có chuyện muốn nói. Lisa cắn răng quỳ trước mặt Jisoo, lấy Jisoo đối Lisa hiểu biết cô đã làm sai chuyện, sắc mặt lạnh lùng. Ở kinh thành, nếu Lisa phạm lỗi thì y còn có thể che chở, nhưng ở trong này y là chủ soái tam quân, quân kỳ nghiêm minh, quyết không thể làm việc riêng tư. Lisa cũng hiểu được đạo lý này cho nên mới chậm chạp không nói. Cô không sợ Jisoo phạt mình, mà sợ Jisoo đuổi mình. Bất quá chuyện đã đến nước này không thể không nói. Lisa thất trách để người ta lẫn vào doanh quân. Vô luận Jisoo có đuổi cũng không đi, dù quân pháp xử trí cũng không đi. Jisoo trước còn lo lắng Lisa phạm tội gì không thể tha thứ nên mới khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói thế ngược lại yên tâm, chấn binh không phải trách nhiệm của Lisa. Là mật thám, nàng vì ti chức mà tới. Jisoo khó hiểu, nhìn Lisa chờ giải thích. Lisa cắn môi, hơn nửa ngày mới thốt ra chữ. Là Cheyang, lần này Jisoo cả kinh không nhẹ. Chấm, ngươi nói Cheyang trà trộn vào quân doanh. Nàng cầm lệnh bài của ti chức trà trộn vào quân doanh, ti chức về sau mới biết. Nàng hiện tại ở đâu? Đang ở doanh trướng của ti chức đã cố khuyên nàng trở về, nhưng nàng nói nếu ti chức muốn nàng về chính là bức nàng lập gia đình, ti chức nhất thời tư tâm mới giấu giếm đến hiện tại. Tướng quân, ti chức phạm vào quân quy nên vô luận như thế nào xử phạt ti chức đều chấp nhận, chỉ mong tướng quân ngàn vạn lần đừng đuổi ti chức. Lisa, ngươi quá lớn mật, nữ nhân trong quân theo lệ phải trảm trước tam quân, tạm thời niệm tình ngươi không biết nên giảm hình phạt, tức khắc mang Cheyang rời đi. Không, ti chức sẽ cho Cheyang rời đi nhưng xin tướng quân cho ti chức ở lại. Ngươi không phải ngày đầu theo ta, biết ta nói rồi sẽ không thu lại. Ngươi nếu còn khăng khăng một mực thì đừng trách ta động quân pháp, ngươi có thể vượt qua quân côn nhưng Cheyang thì không, cuối cùng giống nhau phải đi. Nói xong liền bỏ lại Lisa, đi ra doang trướng. Y biết Lisa không thể không chọn lựa, cách trương.